Phàm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, chương 996, Huyền Diệu Thiên Tượng. Không có khả năng, dưới hai kiện thông thiên linh bảo trấn áp, này nhất giới căn bản không có khả năng. Nay tiền bối thoát ra khỏi cửu chân phục ma trận, hưởng hộ phong ấn đã nứt một khe hở. Với thực lực của tiền bối rời ra khỏi nơi này không phải là việc khó, sao còn có thể tiếp tục dừng lại nơi đây? Hơn phần nữa, đây chỉ là một tia thần thức của tiền bối thoát ra, muốn dọa cho vạn bối kinh sợ mà thối lui thôi. Hướng Chi Lệ, sau một lúc kinh hoàng, lập tức như nhớ ra điều gì, trên mặt thần sắc nhanh chóng khôi phục lại sự trấn định. Ngươi cũng biết, cựu chân phục ma trận, cùng thông thiên linh bảo sao? Chẳng lẽ ngươi là hậu nhân của cô Ngô Tam Lão? Lúc này thanh âm của nữ tử tuy rằng vẫn rất êm tai, nhưng trong lời nói mang thêm một phần băng lãnh. Vạn bối cũng không phải là hậu nhân của ba vị cô Ngô Tam Lão tiền bối, nhưng cũng biết chuyện tình liên quan tới tiền bối. Này nhất giới quả là có mấy người biết chuyện này, vừa hay vạn bối là một người may mắn trong số đó. Hướng Chi Lệ vừa nói, một bên xoay người, không ngừng nhìn mọi nơi chung quanh, bộ dáng trông rất cẩn thận. Không cần tìm kiếm điều gì, bản phi chân thân còn chưa có thoát khốn, nhưng cũng sẽ không cho người cơ hội phá hư lần thoát khốn ngàn năm khó gặp này của ta đâu. Trước tiên, ngươi hãy thành thành thật thật, nghỉ ngơi trong này mấy tháng đi. Ngay khi nữ tử vừa mới lạnh lùng nói xong, ở phía trên không trung thạch đình, đột nhiên không gian vặn vẹo. Tiếp theo một trận lốc xoáy bạch sắc trống rỗng hiện ra. Từ trong lốc xoáy, phóng ra một mạng lớn ngũ sắc hào quang, hướng đầu của Hướng Chi Lệ chụp xuống. Huyền Diệu Thiên Tượng. Hướng Chi Lệ nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, không một chút nghỉ ngơi. Toàn thân đồng thời lóe lên ngân quang, hóa thành một đạo đồn quang bắn nhanh đi. Nhưng ngũ sắc quang hà xoay chuyển một vòng, nhất thời một cổ hấp lực cường đại hư không xuất hiện, nhưng lại hút Tiểu Lão Nhi đang dùng hết sức đồn quang, có chút bị giữ lại. Theo quang hà bao trùm qua, Hướng Chi Lệ cả người trong khoảnh khắc biến mất tại chỗ vô ảnh vô tung, giống như chưa bao giờ có người này xuất hiện tại nơi đây. Xem ra ta phải ngủ say trong một đoạn thời gian, có thể đến nơi đây tu sĩ càng lúc càng nhiều. Hy vọng ngày ta tỉnh lại chính là lúc ta chân chính thoát khốn. Cổ Ngô Tam Lão, ta muốn cho các người biết phong ấn bản phi phải trả giá như thế nào. Nếu tới ngày đó... Thanh âm của nữ tử có vẻ suy yếu, thì thào nói vài câu, rồi khanh khách một trận cười điên cuồng. Sau đó thanh âm đột nhiên dừng lại. 7 ngày sau, sau khi tu sĩ Diệp gia công phá vạn tu chi môn, lúc này lại một lần nữa lâm vào một cái ảo trận cực kỳ cao minh. Ba người Hàn Lập cũng bị một đạo cổ quái cấm chế ngăn trở tại một thềm đá trên núi, đang đau khổ suy nghĩ tìm mọi phương pháp để phá bỏ cấm chế. Lúc này tại bên ngoài phong ấn, trên mặt đất tại vùng phụ cận của Vô Danh Tiểu Hồ lại phi thường náo nhiệt. Tu sĩ tụ tập tại nơi đây đã lên đến hơn ngàn người, phân bố trong phạm vi hơn 10 dặm chung quanh. Thậm chí, liên tiếp nguyên anh kỳ tu sĩ cũng lần lượt xuất hiện mười mấy người. Trong đó đang chú ý nhất, rõ ràng là nhóm người đang song song đứng thẳng trên mặt hồ, gồm 4 gã độc thánh môn trưởng lão. Còn lại là phần lớn các nguyên anh tu sĩ hành động đơn lẻ. Hiển nhiên, đều là mới nhận được tin tức tới đây. Lúc này, tại trước mặt mấy vị trưởng lão của độc thánh môn, đang có một gã môn hạ đệ tử đang báo cáo điều gì? Đại trưởng lão, chúng tôi đã tìm tòi trên và dưới lòng đất hơn một nửa phong ấn, đã tìm ra một chút manh mối. Tại cách đây hơn 20 dặm phía dưới lòng đất, nơi đó bị người cố ý dùng một cái ảo trận để che giấu. Các đệ tử tinh thông trận pháp đang cực lực phá cấm. Nhưng chính là cái pháp trận kia do một cao thủ tinh thông trận pháp bày ra, cho nên việc bài trừ cấm chế còn phải tiêu phí một chút thời gian. Tên kia đầu quấn khăn đỏ cùng kính nói, có manh mối là tốt rồi, chúng ta đợi ở đây mấy ngày, nếu mà không tìm được cửa vào phong ấn, lúc ấy mới phiền toái. Chẳng qua các ngươi cũng phải chú ý một chút, đừng để cho người ta phát hiện hành động của các ngươi. Đi về đi, khi nào phá vỡ được ảo trận thì lập tức thông báo cho chúng ta. Đầu quấn khăn xanh trung niên tu sĩ thở phào một hơi, phần phó nói, vâng. Tên tu sĩ kia không người, sau đó duỗi tay lấy ra một tấm thổ độn phù,